Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, bị, được quỷ thần xâm nhập tay trái. Cái này nho nhỏ hơi mờ tin tức khung là hắn, bị, được mang theo chạy đi lúc đột nhiên xuất hiện. Bất quá Ryujiri từ trước là một cái gặp không sợ hãi người. Vì vậy cũng không lộ ra. Hơn nữa, đối với đột nhiên xuất hiện ở Hokage thế giới nguyên nhân hắn cũng có một chút suy đoán. Kỳ thật ngoại trừ lúc trước cái kia mời hắn đi Arado thanh âm bên ngoài cũng không làm khác suy. Đoán rồi, đầu như thế nào đã đến Hokage mà không phải Arado? Có phải hay không đi nhầm studio rồi hả? Đang tại nếm thử một lần nữa kết nối. Xin chờ đợi, Ryujiri cố tình do thám biết thêm nữa tình huống. Nhưng mà cái đồ vật này giống như mất nét rồi hả? Hoàn tử điếm buổi chiều tương đối rảnh rỗi. Thẳng đến tới gần trạng vạng thời điểm mới bắt đầu công việc lu bù lên. Cái này lưu lượng khách tiểu cao ngọn núi phần lớn là ninja cùng mang theo tiểu hài tử đại nhân. Có thể là đệ tử tan học ninja cũng tan việc. Ryujiri như vậy đoán được. Một cái nhìn quen mắt đều không có. Chấm ngoặc kép. Ryujiri một bên chiêu đãi khách nhân vừa quan sát khách nhân trong có hay không nhìn quen mắt. Nhân vật. Kết quả đến đi vài sóng khách nhân Ryujiri đều không có đụng phải nhìn quen mắt đấy. Không phải là có một kêu Mitarashi Anko vô cùng thích ăn viên thuốc đấy sao? Như thế nào không có tới? Ryujiri hy vọng có thể nhìn nhiều thấy một ít Hokage lúc đầu lấy suất. Hiện qua nhân vật, không phải là bị được nàng lão sư Orochimaru mang đến dạy dỗ rồi à? Lại nói Anko năm nay tốt nghiệp sao? Tốt nghiệp, không có tốt nghiệp, ai, không nhớ rõ rồi, không rảnh rỗi. Ryujiri lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không sai biệt lắm, hôm nay liền đến nơi đây đi. Katori đại thúc nói ra, sắc trời chưa phát giác ra trong đã tối xuống đã lâu rồi. Có trong chốc lát không có có khách nhân đến rồi. Tốt, Ryujiri lập tức đi hỗ trợ chỉnh đốn. Biểu hiện cần nhanh một chút vẫn rất có cần phải đấy. Ăn xong cơm tối, Takechi Aji cho Ryujiri chuẩn bị xong giường chiếu. Chính thức tuyên cáo Ryujiri cùng Hương lấy một nhà ngày đầu tiên tiếp xúc chấm dứt. Trong phòng, Katori cùng Takechi tại trò chuyện với nhau. Ryujiri hôm nay biểu hiện không tệ đây. Ừ, Katori nhấp một ngụm trà. Rất hiểu chuyện hài tử. Khả năng là bởi vì chính mình trong thôn đã xảy ra loại chuyện đó đi. Vì vậy muốn so với bình thường hài tử thành thục nhiều lắm. Tanaka cho bọn hắn đã từng nói qua. Ryujiri thôn những người khác đều bị được chảy phỉ giết chết. Chỉ để lại Ryujiri một người. Ngày mai đi cho Ryujiri mua 2 thân quần áo đi. Ừ, tốt. Mà giờ khắc này Ryujiri. Nhưng là nằm ở trên giường. Lẳng lặng cùng đợi trước mắt. Đang tại nếm thử một lần nữa kết nối. Xin chờ đợi. Không biết nó lúc nào có thể một lần nữa kết nối. Mà Hokage thế giới bề ngoài giống như cũng không có cái gì sống về đêm. Có cũng không phải là hắn hiện tại có thể hưởng thụ. Vì vậy Ryujiri đành phải ngẩn người. Bất chi bất giác Ryujiri lại bắt đầu cân nhắc nổi lên nên đi tìm ai học nhẫn thuật đùa sự tình. Đi vào Hokage thế giới không học một chút nhẫn thuật. Không trà sát cái viên thuốc chính xác là đi một chuyến uổng công a. Kết nối thất bại. Khởi động ứng cấp mô thức. Rốt cuộc. Trước mắt văn tự một đổi. Ryujiri cũng là tinh thần chấn động. Muốn xuất hiện sao? Ứng cấp mô thức là cái gì hình thức? Tính danh. Gori Ryujiri. Một loạt văn tự xuất hiện. Tuổi. 12. Ừ. Ta biết rõ. Sau đó thì sao? Đẳng cấp. 1. Ai? Cái này theo không cấp lên tới một cấp. Chức nghiệp. Mời lựa chọn chức nghiệp. Sau đó. Giới diện chuyển một cái. Tràn đầy trò chơi nhân vật xuất hiện ở Ryujiri trước mắt. 90 cấp thiên đế. Kiếm thần. Đế huyết thí thiên. Hắc ám quân chủ. Lược thiên chi dực. Yên diệt chi đồng. Sát na vĩnh hằng. Huyết ngục bá tước. 86 cấp kiếm hoàng. Kiếm đế. Phong bạo kỵ binh. Nguyệt ảnh tinh kiếp. Shiranui. Hắc diệu thần. Thánh vũ thương hồn. Bất diệt chiến hồn, 85 cấp niệm đế, Freya, nguyên tố thánh linh, nguyệt thực, chính nghĩa trọng tài giả, thần tư giả, độc thần tuyệt, cực vũ hoàng, phong bạo nữ vương, kỳ giới nguyên thủ, S-tháp chiến linh, cổ linh tinh quái, vong linh chúa tể, u minh, ám đế, thí thần giả, chân long tinh quân, vĩnh sinh giả, phong thần, hỗn độn hành giả. 50 cấp tinh thần chi quang cùng hai cái truyền ra bên ngoài nhân vật hắc ám võ sĩ cùng đế tạo giả. Còn dư lại chính là chút ít không đến 50 cấp nhân vật rồi. Ryujiri nheo mắt, cái này đặc biệt này chứ có hay không ít. Cảm giác chính là ta số trên nhân vật A. Chủ đùa số đã lên tới 90 cấp. Còn dư lại nhiều tại 85 chờ. Mình là ý định có rảnh đang từ từ bắt đầu luyện đấy. Đương nhiên chủ yếu là lười. Hơn nữa, nhìn xem thời trang, nhất là ám đế bộ kia nội y giống nhau thời trang. Được rồi, đây nhất định là của ta số không sai. Ryujiri rốt cuộc xác định trái cây kia đoạn là hắn số không sai. Nếu như muốn lựa chọn chức nghiệp mà nói, Ryujiri thò tay điểm một cái 90 cấp thiên đế. Hả, cầu đều ngựa được, vì cái gì ta không điểm nam ma đây? Nam ma kèm theo phục sinh giống như so sánh ngậm trong mồm a. Hơn nữa thiên đế là hạt tử không sai đi. Ngay tại Ryujiri điểm kích, ấn vào, thiên đế ô biểu tượng về sau. Sở hữu nhân vật ô biểu tượng biến mất không còn. Một hồi kịch liệt đau nhức theo tay trái kéo tới. Ryujiri trừng lớn hai mắt từ trên giường mãnh liệt ngồi dậy. Rầm rầm. Băng lãnh kim trúc tạo vật quấn lên Ryujiri tay trái. Phù phù, Ryujiri lần nữa ngược lại quay về trên giường. Lần này nhưng là bất tỉnh nhân sự. Tính danh, Gori Ryujiri, tuổi, 12, đẳng cấp, 1, chức nghiệp, quỷ kiếm sĩ. A, Ryujiri tỉnh lại, nhiều lần ánh sáng nhạt đang từ ngoài cửa sổ tìm đến tiến gian phòng bên trong. Có thể chứng kiến trời đã sáng. Nói rõ, ta không thay đổi thành hạt tử. Thật sự là quá tốt. Tối hôm qua nhanh tay. Tiền thiên đế, làm, lúc trên cánh tay kịch liệt đau nhức truyền đến lúc. Ryujiri cho rằng muốn xong. Phải đổi hạt tử rồi. Thiên đế rất mạnh, có thể cảm giác chấn động. Còn có tâm nhãn, nhưng mà đáng tiếc là hạt tử. Nếu như có thể trọng tuyển mà nói. Ryujiri tỏ vẻ bản thân muốn chọn nam ma, bởi vì ngay từ đầu liền kèm theo phục sinh thần kỹ. Không phục không được, vén chăn lên, đứng dậy, Ryujiri đầu cảm thấy mình cánh tay trái mơ hồ đau đớn. Đây là sắt thép bao cổ tay, một mặt bóp chặt cánh tay, một mặt khóa lại cổ tay, chính giữa có khóa sắt quấn quanh, mà Ryujiri tay trái đã biến thành quỷ dị màu đỏ sẫm. Đây là quỷ thủ cùng trấn áp quỷ thần phong ấn. Chứng kiến quấn quanh tại cánh tay mình trên khóa sắt, Ryujiri nhớ tới quỷ kiếm sĩ. Arado kiếm sĩ ở bên trong. Truyền lưu lấy một loại kỳ lạ quỷ thủ bệnh trạng. Bị, được quỷ thần xâm lấn quỷ thủ cần dùng khóa sắt trấn áp. Mà cái này, cũng là trong địa hạ thành một lớn chức nghiệp quỷ kiếm sĩ tồn tại. Còn đối với chờ quỷ thủ thái độ. Cũng chuyển hóa làm trong trò chơi bất đồng chuyển chức, kiên quyết chống cự quỷ thủ ảnh hưởng. Hứng thú với tu luyện kiếm đạo chính là kiếm hồn. Lấy quỷ thủ đau đớn tôi luyện ý chí chính là Atula. Lấy đau đớn làm cho mình bạo chạy cuồng chiến sĩ. Khống chế quỷ thủ quỷ khóc không ra tiếng. Trước hai cái là đem quỷ thủ với tư cách ma luyện bản thân đá mài đao. Sau hai cái thì là lợi dụng quỷ thủ lực lượng. Duỗi ra quỷ thủ. Hư nhược nắm, tại cửa sổ đối với ánh sáng mặt trời. Nhìn xem theo quỷ thủ giữa ngón tay toát ra ánh mặt trời. Ryujiri chẳng biết tại sao nhớ tới một câu trong trò chơi lời kịch. Theo tay của ta bị, được quỷ thần xâm nhập vào cái ngày đó lên. Nhân sinh của ta cải biến. Tác giả, từng dũng sĩ có lẽ đều chơi đùa quỷ kiếm sĩ đi. Đương nhiên. Kỳ thật ta càng muốn nói tuyệt đại bộ phận mọi người có một cái mắt đỏ. Ryujiri, không có mau bệnh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.